Vũ thần chúa tể, chương 2837, thánh tử hàng lâm. Góc truyện audio.com. Những đệ tử này kêu thê lương thảm thiết, nhưng Tần Trần lại thờ ơ. Hắn bây giờ biết, võ giả bộ phận không giống với luyện khí sư bộ phận. Luyện khí sư bộ phận coi như tương đối ôn hòa, lẫn nhau giữa cho dù có ân oán. Thiên công tác cũng không cho phép quá mức gây chiến. Người chết ta sống. Nhưng võ giả bộ phận bất đồng. Mộ Dung Thiên là tự mình tu luyện. Vậy mà cường đoạt động phủ. Thậm chí song tu hắn võ giả bộ phận nữ đệ tử. Mà võ giả bộ phận lại không có một chút trừng phạt. Cái này nhìn ra được. Võ giả bộ phận so với luyện khí sư bộ phận càng thêm cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, chiếm đạo lý, võ giả bộ phận chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc đầu, thiên giới chính là một cái cường giả thế giới. Thiên công tác võ giả bộ phận trong đệ tử, cũng là một cường giả tranh giành thế giới. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi, tương lai cũng chỉ có thể trở thành quản lý thiên công tác một vài sự vật tạp dịch nhân viên. Hơi có chút triển vọng. Chính là chấp sự, quản sự, nữa mạnh hơn một chút, lại có thể trở thành là trưởng lão. Những thứ này đều là chém giết đi ra. Ngươi mạnh, liền có thể hành sự không cố kỵ. Mộ Dung Thiên thánh tử, mau mau tới cứu viện chúng ta. Phó Tử Khê thánh tử, cứu chúng ta. Nhanh tới cứu chúng ta. Này trước đó tại Ngao Thanh Lăng các nàng ngoài hang động diễu võ Dương Oai đệ tử. Lúc này giống như là như mổ heo gào lên. Bị Tần Trần lực lượng cầm cố lại. Căn bản không có khả năng động đậy. Toàn thân thiên thánh phép tắc liền như là nước chảy bị rút ra trong. Sinh cơ trôi qua. Hấp hối. Đều điên cuồng gào thét. Hừ. Tần Trần hừ lạnh. Trong bàn tay hắn. Rất nhiều đệ tử thiên thánh phép tắc bị hắn luyện cùng một chỗ. Tạo thành bốn đám lộng lẫy phép tắc quang mang. Bộc phát ra kinh thiên khí tức. Thanh Lăng, Đình Đình, Vãn Tuyết. Ba người các ngươi khoảng cách thiên thánh chỉ thiếu chút nữa. Để ta tới giúp đỡ bọn ngươi một tay đi. Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật. Đem các loại thiên thánh phép tắc luyện hóa. Sau đó trực tiếp đánh ra. Tức khắc những thứ này thiên thánh phép tắc tựu như cùng nộ long một dạng. Trong nháy mắt bị Tần Trần đánh vào ba cái nữ tử trong thân thể. Còn ngươi nữa Lâm An. Cho bản thiếu dẫn đường. Cũng có khổ lao. Cũng cho ngươi một chút chỗ tốt. Tần Trần giơ tay lên. Đem dư một điểm thiên thánh phép tắc. Chợt đánh vào Lâm An trong thân thể. Hắn nghĩ đến ân oán rõ ràng. Có oán báo oán. Có cửu báo cửu, hống hống hống, bốn người trong thân thể tức khắc truyền đến vô tận bạo tạc. Kinh khủng thiên thánh phép tắc giống như là muốn đưa các nàng thân thể bạo nổ. Để cho bốn người thân thể chợt bành trướng, dường như phải đương trường nổ tung. Luyện hóa cho ta, thời khắc mấu chốt, Tần Trần bày thủ quyết, thôi động bổ thiên chi thuật. Từng nét bùa chú không ngừng đánh vào bốn người trong thân thể. Giống, Thanh Lăng, Đình Đình, Vãn Tuyết ba người trong thất khiếu tóe lên thần hồng. Tại bổ thiên chi thuật luyện hóa xuống. Thu nhận những đệ tử nòng cốt này rất nhiều phép tắc lực lượng. Ầm ầm, trên thân khí tức, thoáng cái bành trướng. Vậy mà trong nháy mắt đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Vô biên rộng lớn thiên thánh khí tức hạ xuống. Ba người giống to liên tục. Biến phải không gì sánh được thần thánh. Cao quý. Thay hình đổi dạng. Khí tức kinh người. Ba vị thiên thánh. Cứ như vậy sinh ra. Lúc đầu Ngao Thanh Lăng. Tần Đình Đình. Lệ Vãn Tuyết tại từng trải võ giả bộ phận huấn luyện sau. Khoảng cách thiên thánh sơ kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần trực tiếp để cho ba người lấy được đột phá. Vượt qua không ít khổ tu, mà Lâm An, trên thân khí tức cũng có đột phá. Càng tinh tiến hơn một phần. Đây là chúng ta phép tắc. Rất nhiều đệ tử nòng cốt đều tuyệt vọng giống to. Trừng mắt câu liệt, hai mắt phun lửa. Lúc đầu bọn hắn còn tham vọng quá đáng đoạt lại bản thân phép tắc lực lượng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Mộ Dung Thiên Thánh Tử Đại Nhân, Phó Tử Khê Thánh Tử Đại Nhân, nhanh cứu chúng ta a! Những đệ tử này đều nổi điên giống to. Hình như là nghe được bọn họ hô hoán. Ầm ầm, trong bầu trời, một tiếng vang thật lớn. Vô số phụ cận quần sơn đều lay động. Tần Trần chấn động toàn thân. Cũng cảm giác được trên bầu trời hai cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ hạ xuống. Chấn áp xuống, giống như muốn đem bản thân chấn áp mãi đến vạn cổ. Triệt để trầm luân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, tử khí tận trời, phảng phất là thiên thần hiện đang ở thần chi cung điện. Cung điện kia, khắp nơi đều là tử khí oanh nhiễu, hết cùng lại thông, cường đại thiên thánh khí tức xoay quanh vạn cổ. Phảng phất có thần chi ở tại trong, hàng lâm thế gian, phía trên cung điện, hơi động một cái, bắn ra đến khí tức, liền tan giả thiên khung. Hủy hoại bốn cực, phía trên từng đạo hỏa diễm khí tức, để cho cửu dương thần huyền sơn trong rất nhiều thánh khí đều sôi trào. Toàn bộ quần sơn, đều oanh nhiễu ra thông thiên tử khí. Thiên thánh chí bảo, từ tiêu đâu xuất cung. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, liền thấy chính mình quỳ xuống cửu dương thần huyền sơn từng khúc rạn nứt. Thiên thánh chí bảo từ tiêu đâu xuất cung lực lượng. Đúng là muốn đem cả tòa cửu dương thần huyền sơn đều đè toái. Hóa thành hạt bụi, kiêu ngạo, bá đạo, không ai bì nổi. Đây chính là cái này thiên thánh chí bảo lúc xuất hiện cho Tần Trần cảm giác. Lúc đầu, Tần Trần tại tàng bảo thánh điện trong cũng gặp rất nhiều thiên thánh cấp bậc bảo vật. Thế nhưng này tử tiêu đâu xuất cung vừa xuất hiện. Tần Trần cũng biết, này một món bảo vật. Chính là thiên thánh hậu kỳ chí bảo, đặt vào tàng bảo thánh điện trong, cũng, ít nhất, là giá trị 8 vạn điểm cống hiến bảo vật, một cái võ giả bộ phận thánh tử, cư nhiên có thể xuất ra một bảo vật như vậy, khó trách như vậy nghịch thiên, mà ở này từ tiêu đâu xuất cung xuất hiện trong nháy mắt. Ầm ầm, bên kia chân trời, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, vô biên hoàng khí tận trời. Đây một cái nguy nga thân thể, như là vạn cổ chi thần, ngạo nghễ đứng đó, một đôi đồng tử như là hoàng giả hàng lâm, bộc phát ra vô tận uy nghiêm. Hai đại khí tức, một tả một hữu, đứng ngạo nghễ chân trời, lạnh lùng nhìn tới, ầm ầm, toàn bộ cửu dương thần huyền sơn thánh khí sôi trào, kém điểm vì vậy bạo nổ. A, này cửu dương thần huyền sơn trong động phủ rất nhiều, có chừng mấy chục, Ngao Thanh Lăng các nàng chiếm cũng chỉ có 3 mà thôi. Mà dư trong động phủ, khác biệt đệ tử nòng cốt, trước đó đều chưa từng xuất hiện. Trong lòng run sợ quan chiến, lúc này, cũng không nhịn được nữa. Từng cái hoảng sợ theo trong động phủ của mình bay ra ngoài. Nơm nớp lo sợ huyền phù ở phía xa, hoảng sợ trông lại. Các hạ là ai? Dám can đảm đụng đến ta Mộ Dung Thiên Bộ hả? Đem ta phái tới đệ tử như vậy nhục nhã. Hãy xưng tên ra. Bản thánh tử ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai? Dám can đảm khiêu chiến bản thánh tử quyền uy. Tử khí tận trời đâu xuất cung trong. Truyền ra một cái như là cái thế đế vương một dạng thanh âm. Phi thường lãnh khốc, lại vô cùng tỉnh táo. Không có một chút tức giận, có chỉ là ngạo nghễ cùng lạnh lùng, miệt thị lấy trong trời đất này đầy đủ mọi thứ người. Phảng phất hắn mới là người chúa tể này thế giới đế vương. Bất kỳ cái gì dám can đảm vi phạm ý hắn chí người, đều có thể thừa nhận hắn trừng phạt. Hừ, nơi nào đến tiểu tử, đụng đến ta Phó Tử Khê người. Trước đó là ngươi Mộ Dung Thiên khiêu chiến ta. Hiện tại lại có một tên như vậy đụng đến ta bộ hạ. Nhìn lại ta Phó Tử Khê bế quan quá lâu. Này võ giả bộ phận trong, Người nào cũng dám đạp ta một cước. Bên kia người hoàng giả kia một dạng cường giả. Trên thân dũng động từng đạo kim quang. Hoàng khí xông lên trời. Mang theo vô biên hoàng giả uy nghiêm. Cái thế vô địch. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách Chương.